Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, ok, 285, nói thật, ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy hắn như thế, nói như thế nào đây, phải nói là ngây thơ. Một mặt, lần thứ nhất để cho ta cảm thấy hắn không còn như vậy cao cao tại thượng, ngắn ngủi trầm mặc sau. Vu Cơ thu hồi nhìn về phía Từ Tư để ánh mắt. Chỉ đem ánh mắt chậm rãi nhìn về phía sông đối diện. Nhớ tới trước đây không lâu tại bờ bên kia nhìn thấy một màn kia. Xanh hóa bờ sông, tuấn nam bóng hình xinh đẹp, chơi đùa đùa giỡn, giống như một đôi bích nhân. Qua nhiều năm như vậy, nàng nhìn thấy qua hắn tại vô số trong đám nữ nhân du tẩu qua từng màn. Nhưng lại chưa bao giờ thấy qua trước mắt một màn. Hắn tùy ý, hắn phóng túng, hắn nghịch sủng, cùng hắn thâm tình, phảng phất đều ở trước mắt bách chuyển thiên hồi ở giữa. Nguyên lai hắn không phải vô tình, cũng không phải đa tình. Hắn thâm tình chỉ ở giờ phút này, chỉ đối với người này. Đế vương cho tới bây giờ là vô tình nhất. Thiên tử giận dữ, là đủ tai họa quần thần. Mà Lệ Trương Đình người này dưới mắt giận dữ, huyên náo toàn bộ công ty công quan bộ, thậm chí hơn phân nửa ngành giải trí toàn thể tập thể xuất động, kết quả là, bất quá chỉ là vì một cái nho nhỏ tiết tư phẫn thôi. Chuyện như vậy, đặt tại dĩ vãng, là xưa nay sẽ không phát sinh trên người Lệ Nhị Thiếu. Hắn hoặc là lười nhác so đo, nếu là quả thật động lên giận đến, nếu là nghiêm túc tuyệt đối là muốn phủ để trừ tân. Mạnh Hạc Liên là một cái ví dụ sống sờ sờ, nhưng hôm nay, Liên cùng đùa giỡn, lại trước mặt mọi người tại trên mạng cùng dân mạng sinh đỗi lên. Lộ ra thật thật ngây thơ vô cùng, cũng chính là vào thời khắc ấy, nàng chân chính buông xuống, nghĩ tới đây, Vu Cơ trên mặt tâm tình bỗng nhiên trở nên có chút phức tạp, có chút tiếc nuối, có chút thoải mái, lại hình như có chút nhẹ nhõm. Có chút thất lạc, mọi loại cảm xúc hội tụ một lòng, chỉ cảm thấy đặt ở nàng trái tim bên trên thứ gì rốt cục bị một đào mà lên. Cả trái tim trong nháy mắt nhẹ nhõm tự tại lên, nhưng lại trong lúc nhất thời trở nên có chút vắng vẻ. Cả quả tim có chút không chỗ sắp đặt, Vu Cơ dựa vào trên ghế mây, lặng lặng mà ngồi một hồi lâu, thích ứng một hồi lâu, đợi đến tỉnh táo lại lúc. Một nháy mắt, nàng cả người bỗng nhiên trở nên trước nay chưa từng có thần thanh khí sảng. Cuối cùng, Vu Cơ chỉ chững chạc đàng hoàng ngồi nghiêm chỉnh, xong Từ Tư đệ nói. Hắn vốn là thiên chi kiêu tử, cũng là kiêu ngạo người, lâu dài quen thuộc đứng tại đỉnh núi người, đều có một cái đặc chất, đó chính là, mãi mãi cũng học không được cúi đầu. Đây không phải bọn hắn trong từ điển sẽ xuất hiện chữ, nói đến đây. Vu Cơ bỗng nhiên xông Từ Tư đệ nhíu mày, khó được một mặt chân thành nói, bị dạng này người coi trọng, có thể sẽ là một loại tai nạn bắt đầu, cũng có khả năng sẽ là một trận thiên đại hạnh phúc. Hy vọng ngươi cố mà chân quý cũng đem nắm chặt hắn, trở lại người ngoài cuộc thân phận lúc. Mới biết người đứng xem mới có thể thấy nhất thanh, Vu Cơ chỉ tốt ở bề ngoài nhắc nhở câu này sau. Nhất thời lại không nói nhiều. Nàng cùng Từ Tư đệ giữa hai người cũng không tính thâm giao. Tự nhiên cũng không nhiều lời nói. Giữa các nàng làm liên, cho tới bây giờ chỉ có một người. Đem có quan hệ người kia nói chuyện trò chuyện xong, tựa hồ lại không nói nhiều. Bởi vậy, vừa mới nói xong sau, chỉ gặp Vu Cơ dương mắt mắt nhìn thời gian, trực tiếp thẳng thắn xông Từ Tư đệ nói. Lời ta muốn nói đều đã nói xong, lập tức sẽ khai công. Vậy cứ như vậy đi, nói. Vu Cơ trực tiếp đứng lên. Động tác của nàng dứt khoát lưu loát. Đứng dậy trong nháy mắt. Rất nhanh khôi phục thành dĩ vãng cái kia cao cao tại thượng nghiệp giới một tỷ khí thế cùng khí. Chàng, thấy bên kia các nhân viên làm việc lục tục ngo ngoe chuẩn bị khởi công. Từng cái toàn bộ hướng phía các nàng bên này nhìn quanh. Vu Cơ trực tiếp quay người nhanh chân hướng phía đoàn đội đi đến. Tại Vu Cơ đứng dậy trong nháy mắt, Từ Tư đệ cũng lập tức đi theo chậm rãi lên, nàng đứng ở che nắng ô dưới, hướng phía Vu Cơ bóng lưng chậm rãi nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn nàng rời đi, trong đầu lại hồi tưởng đến hôm nay Vu Cơ fan này thôi tâm trí phúc lời nói. toàn bộ suy nghĩ nhất thời có một chút hoảng hốt. Ngay tại phức tạp trầm ngâm ở giữa, bỗng nhiên gặp đi vài chục bước Phu Cơ bỗng nhiên chậm rãi ngừng lại. Nàng bỗng nhiên trực tiếp đứng tại chỗ, không quay đầu lại, lại là hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt hướng xuống đất nhìn thoáng qua, bỗng nhiên đưa lưng về phía Từ Tư Đệ bất thình lình hỏi một câu. Ta cùng hắn là quan hệ như thế nào? Ngươi chẳng lẽ liền một chút cũng không hiếu kỳ à? Nhìn qua cái kia mỹ lệ yêu nhã bóng lưng, Từ Tư Đệ có chút mím môi một cái. Nàng trầm ngâm thật lâu, chỉ chậm rãi nói, giữa các người cũng không quan hệ. Từ Tư Đệ thanh âm rất nhẹ, ngữ khí cũng rất nhẹ, thế nhưng là lời trong lời ngoài ý tứ lại hết sức khẳng định. Vu Cơ nghe vậy ngoác ngoác môi, chỉ chậm rãi nhấc lên bước chân, nàng nhìn không chớp mắt, hướng thẳng đến khởi công địa điểm đi đến. Vừa đi, bên chậm rãi nói, năm đó ta tại New Zealand trại an dưỡng làm qua hộ công. Đã cứu phu nhân một mạng, chính là này một cứu. Cải biến cuộc đời của nàng, cũng sáng tạo ra cả đời này huy hoàng. Vu Cơ càng chạy càng xa, thanh âm cũng càng ngày càng nhẹ. Tựa hồ cũng không để ý tới người đứng phía sau đến tột cùng có nghe hay không đến. Chỉ là, tại nàng rời đi không lâu sau, Từ Tư Đệ trong tay điện thoại đột nhiên hơi chấn động một chút. Từ Tư Đệ xa xa đứng ở tại chỗ, đưa mắt nhìn Vu Cơ thân ảnh mãi cho đến hộ tống đến khu làm việc vực. Gặp nàng tại thợ trang điểm tiếp đãi dưới, bắt đầu bổ lên trang đến. Từ Tư Đệ xa xa nhìn hồi lâu, lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, cúi đầu xem xét, chỉ gặp điện thoại di động biểu hiện trên màn ảnh nhận được một đầu WeChat tin tức. Tin tức là Vu Cơ gửi tới, phát hai chữ mẫu, ok. Từ Tư Đệ nhìn chằm chằm hai chữ này mẫu, nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ. Một giây sau, nàng lập tức quay đầu, hướng thẳng đến trách đối diện bờ bên kia nhìn lại, chỉ là, nơi đó, đã sớm rỗng tuếch. Từ Tư Đệ nắm thật chặt trong tay điện thoại, cúi đầu nhìn xem, nhất thời, tâm tình phức tạp khó tả. Đúng lúc này, Tái Hà chậm rãi đi tới, xong nàng nói, nên khai công, chúng ta đi bổ trang đi, dừng một chút, chỉ có chút hiếu kỳ nói, Vu lão sư hàn huyên với ngươi thứ gì? Hàn huyên lâu như vậy, Từ Tư Đệ cúi đầu mắt nhìn điện thoại. Lẩm bẩm nói, nàng nguyên lai là bị người nhờ vả, tới làm thiết khách. Từ Tư Đệ vẫn cho là Vu Cơ là đến đây cùng với nàng nói chuyện phiếm. Thế nhưng là, thẳng đến trông thấy trên điện thoại di động nhận được đầu này tin nhắn, mới biết được, nguyên lai nàng là nhận ủy thác của người. Có lời gì, không thể tự mình nói với nàng, muốn thông qua Vu Cơ miệng. Nhưng nàng chịu thua cúi đầu à, hắn cao cao tại thượng, không ai bì nổi, chưa từng cúi đầu, có thể dựa vào cái gì, nàng liền phải một mực bị quản chế với hắn. Từ Tư Đệ nắm vuốt điện thoại, nhất thời xử tại nguyên chỗ, trong lòng thiên đầu vạn tự, thật lâu, nàng chỉ đem điện thoại thu vào, xong Tái Hà hỏi, hà, ta đến tiếp sau công việc đều an bài thỏa à. Tái Hà còn tại suy nghĩ Từ Tư Đệ vừa rồi cái kia lời nói. Nhất thời có chút không có tỉnh táo lại, gặp Từ Tư Đệ thình lình chuyển đổi chủ đề. Sững sốt một lát, vội nói, yên tâm, đều đã an bài thỏa. Công việc chỉ an bài vào cuối tuần, tại tuần lễ này bên trong, chỉ có cùng Phương Du một trận tạp chí quay chụp. À, đúng rồi, nói đến đây. Tái Hà không biết nhớ ra cái gì đó, vội nói. Đúng, ta mới vừa thu được ban trưởng gửi tới đồng học văn kiện mời. Cuối tuần sau tổ chức bạn học thời đại học tụ hội. Hiện tại lớp nhóm bên trong đã vỡ lở ra nồi. Nhóm bên trong các bạn học ngay tại nhóm bên trong điên cuồng a còng ngươi. Tất cả mọi người đang nhiệt tình phụ họa. Hy vọng đến lúc đó ngươi nhất định phải trình diện. Từ, ngươi nhìn, lần này họp lớp ngươi dự định đi a? Họp lớp. Từ Tư Đệ hơi kinh ngạc nhìn xem Tái Hà, trầm ngâm thật lâu, không biết nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên đột nhiên nói, vậy đi. Tái Hà nghe vậy chỉ có chút kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc, dừng một chút, lại là có chút phức tạp nhìn xem Từ Tư Đệ, đột nhiên nói, đều nghĩ kỹ, hỏi cái này vấn đề lúc, Tái Hà ngữ khí hơi đổi. Hiển nhiên, thảo luận lại không còn là họp lớp cái đề tài này. Từ Tư Đệ hiểu ý, nghe vậy, trầm mặc thật lâu, chỉ xông Tái Hà điểm một cái, dừng một chút, lại ngước mắt nhìn Tái Hà, bỗng nhiên biểu lộ cảm xúc nói, hà hà, mấy năm nay, vất vả ngươi. Tái Hà nghe vậy lập tức trợn nhìn Từ Tư Đệ một chút, nói, lại nói với ta những này, lại nói, ta cần phải tức giận, nói, bỗng nhiên nắm thật chặt Từ Tư Đệ tay. Một mặt nghiêm nghị xông Từ Tư Đệ nói, Từ Tư, giữa chúng ta, không cần nói quá nhiều, người ta trong lòng đều hiểu, người yên tâm, của ngươi hết thảy quyết định, vô luận đúng sai, ta mãi mãi cũng sẽ ủng hộ, vô luận sự tình gì, ngươi một mực đi làm, hết thảy có ta. Tái Hà một lời nói, bỗng nhiên đem Từ Tư Đệ suy nghĩ mang về đến nhiều năm trước. Nàng nhớ mang máng. Năm đó ở trong sân trường, nàng muốn rời trường lúc, Tái Hà đưa nàng ra cửa trường, đã từng nói qua với nàng giống nhau như đúc mà nói. Nàng cả đời này, trải qua vô số, nếm khắp ấm lạnh, may mắn duy nhất chính là gặp vị này chí sinh bạn tốt. Đời này đã mất tiếc vậy. Hết chương.